Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, mộ dung phục bày trào. Lục mạch thần kiếm một chỉ điểm ra, giữa không trung lập tức vang lên sắc bén tiếng xé gió. Màu xanh hơi mang lóe lên liền biến mất, nhìn không phải cực kỳ thu hút. Nhưng là toàn thân lực lượng rót vào trong một điểm kích phát ra đến. Uy lực lại là to lớn vô cùng. Cái này tên địa bảng thứ 6 người khiêu chiến tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể tụ tập được toàn bộ năng lượng. Đón đánh một chiêu này lục mạch thần kiếm. Suy một tiếng, rõ ràng là một chỉ điểm ra. Lại ẩn chứa vô cùng bàng bạc kiếm khí. Đằng đằng đằng, sát na trong lúc đó. Chỉ gặp người khiêu chiến liền lùi mấy bước, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Mới vừa ở một kích này, mặc dù chỉ là vừa chạm liền tách ra, nhưng là trong nháy mắt này, hắn vẫn là cảm giác được một cỗ ngưng tụ đến cực hạn cường đại động khí xâm nhập tạng phủ, trực tiếp khấu trừ vượt qua một nửa HP. Theo trò chơi dần dần xâm nhập, sau gặp phải mỗi một tên cường đại hàng lâm người, bọn hắn nắm giữ kỹ năng vô cùng là uy lực kinh người, thân hình của hắn liền lùi lại mấy bước. Cái này mới miễn cưỡng ổn định. Bên tai truyền đến giáp tự viện lão sư bình bình đạm đạm thanh âm. Địa bảng hạng 6 người khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại, phải chăng lần nữa khiêu chiến? Dựa theo quy tắc, mỗi một tên người khiêu chiến đều có 3 lần cơ hội. Nhưng là, người này lại lắc đầu. Không chút do dự từ bỏ còn lại cơ hội, vừa rồi chỉ là hơi tiếp xúc, hắn liền đã cảm thấy chính mình cùng đối phương chênh lệch cực lớn. Có thể nói, sở dĩ không có bị lục mạch thần kiếm miểu sát, cũng là bởi vì là đối phương hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Lại tiếp tục chọn tiếp tục đánh, cũng bất quá là lưu trên đài mất mặt, cho nên hắn cực kỳ quả quyết lựa chọn từ bỏ. Tiếp xuống địa bảng thứ 5, thứ 4, thứ 3, liên tiếp phân biệt khiêu chiến mấy tên Long Phượng Thiên bảng bên trên nhân vật. Nhưng là, vậy mà toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Những này thế giới võ hiệp cụ tượng hóa nhân vật, thế mà cả đám đều lợi hại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, tranh tài tiến hành đến địa bảng vị thứ 2, cũng chính là Cao Kiệt tiến hành khiêu chiến. Mà hắn lựa chọn mục tiêu thì là mộ dung phục lấy kia nói. Hoàn thi bỉ thân cô tô mộ dung. Giờ phút này chỉ gặp mộ dung phục một bộ áo trắng đứng chắp tay. Một phái văn vũ song toàn. Tiêu sái thanh tao lịch sự dáng vẻ. Ẩn ẩn lộ ra quỷ quyệt cường hãn khí tức. Đối diện với hắn là địa bảng liệt vị thứ 2 thiên tuyển giả Cao Kiệt. Chỉ gặp hai tay của hắn duỗi ra, trong lòng bàn tay thình lình dâng lên hai đám lửa, hỏa diễm lập tức phóng lên tận trời, hóa thành hai thanh thiêu đốt trường đao, hỏa diễm đao tương đương. Hai đem hỏa diễm ngưng tụ thành trường đao lập tức chém về phía đối thủ. Một đao kia đã có không gì sánh nổi sắc bén đao khí, lại ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp thuật công kích. Theo lấy hỏa diễm đao đập tới, ngay cả không gian đều giống như trong nháy mắt phát sinh vặn vẹo. Biết rõ những này hàng lâm người lợi hại, Cao Kiệt ngay từ đầu liền toàn lực đánh ra. Mặc dù lựa chọn khiêu chiến Tiêu Thiên để hắn bại thật thê thảm, nhưng lúc này toàn lực phát động kỹ năng, hỏa diễm đao bên trên ẩn ẩn vang lên bạo liệt tiếng vang, lộ ra bá đạo vô cùng. Thân là địa bảng thứ 2, đến cùng vẫn có một ít thực lực, chỉ bất quá bị Tiêu Thiên một chiêu đánh bại, cho người ta một loại không có thực lực ảo giác. Kỳ thật cũng không phải là Cao Kiệt thực lực không đủ, chỉ bất quá hắn chọn sai tìm đường chết đối tượng. Mắt thấy hai đem hỏa diễm trường đao hướng phía chính mình đánh tới, một bộ áo trắng mộ dung phục y nguyên đứng chắp tay. Mắt thấy mang theo tầng tầng hỏa diễm lưỡi đao sắp rơi xuống trên người hắn, sở hữu người lại chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại xem xét, thế như bôn lôi hỏa diễm đao thế mà đã thất bại. Song song chạm tiến lòng bàn chân bệ đá, nặng nề vô cùng bệ đá, lập tức cũng tại một kích này dưới hóa là cháy đen bột mịn. Có thể thấy được một chiêu này uy lực to lớn, nhưng là uy lực lớn hơn nữa kỹ năng, công kích đến mục tiêu cũng là vô nghĩa. Cao Kiệt thần sắc lập tức run lên, vừa rồi hỏa diễm đao rõ ràng đã trúng đích đối phương, nhưng là không biết thế nào. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, khi hắn kịp phản ứng lúc liền đã mất đi mục tiêu. Kỹ năng này thật sự là quỷ dị đến cực kỳ. Tâm niệm vừa động, làm dưới thôi động pháp lực, hỏa diễm trường đao bên trên liệt diễm càng là tăng vọt vài thước, biến thành hai thanh càng lớn dài hơn hỏa diễm đao, mang theo khí thế bàng bạc lần nữa chạm hướng mục tiêu. 14.817 soát, hỏa diễm đao cường hãn đao khí cùng hỏa diễm năng lượng rõ ràng lập tức liền chặn đánh bên trong. Mục tiêu lại là trước mắt đột nhiên hoa một cái, khí thế bàng bạc công kích lần nữa thất bại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mộ Dung Phục vẫn là như thế đứng chắp tay, dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Khí định thần nhàn bên trong lộ ra một tia khinh miệt. Đấu chuyển tinh di, là đấu chuyển tinh di. Thiên tuyển giả bên trong, rốt cục có người lớn tiếng hô lên một chiêu này kỹ năng. Đấu chuyển tinh di, chính là cô Tô Mộ Dung gia tổ truyền tuyệt kỹ. Chỗ lợi hại ở chỗ nó có thể đem đối thủ công tới kỹ có thể tiến hành tùy ý chuyển di. Vừa rồi hai lần dốc sức công kích hỏa diễm đao, liền là trực tiếp bị một chiêu này rời đi mục tiêu công kích. Trực tiếp chém vào trên bệ đá, cô Tô Mộ Dung danh xưng lấy đạo của người trả lại cho người. Trang bức lợi khí liền là dựa vào một chiêu này đấu chuyển tinh di. Một chiêu này kỹ năng thậm chí có thể khiến người công kích phản tổn thương chính mình, mà tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy cô Tô Mộ Dung sử dụng đấu chuyển tinh di, ngay cả trên đài Kiều Phong đều là thần sắc hơi rét, trong ánh mắt lộ ra thâm ý. Nam Kiều Phong Bắc Mộ Dung, năm đó chính mình cùng Mộ Dung Phục một trận chiến, ngay cả đụng phải Giáng Long thập bát trưởng đối phương cũng dám sử dụng đấu chuyển tinh di. Có thể thấy được một chiêu này kỹ năng khá cường đại. Mắt nhìn tuyệt chiêu của chính mình bị nhìn thấu, Mộ Dung Phục cười ngạo nghễ. Vừa rồi hắn một mực đứng chắp tay, giờ phút này trong tay phải chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Sở hữu thiên tuyển giả đều là trong lòng run lên, biết hắn liền muốn bắt đầu phản kích, chỉ có cùng ngày còn là một bộ đạm mạc dáng vẻ. Chỉ là dương mắt nhìn một chút trên đài, chỉ nghe Mộ Dung Phục đột nhiên cao giọng cười một tiếng. Chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang, chỉ bằng các ngươi đám này phế vật cũng xứng khiêu chiến ta cùng Ngữ Yên biểu muội. Ngoạn tào, cái này mẹ nó là muốn mở bầy chào a. Lúc đầu nha, đại bộ phận người chơi cũng chính là đến đánh đánh xì dầu, lăn lộn điểm kinh nghiệm, nhưng là cái này địa đồ pháo vừa mở, sở hữu người lập tức liền không bình tĩnh. Cái này Mộ Dung Phục, nghĩ không ra làm là hàng lâm người vẫn là như vậy vô sỉ. Loại này không trang bước sẽ chết tinh nhân, thỏa thỏa nhất định phải dạy một chút hắn đạo lý làm người a. Tiêu Thiên vừa ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, chỉ gặp khí đến sắp thổ huyết Cao Kiệt đã cuồng hống một tiếng, toàn thân hồng mang lóe lên liền biến mất, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên, hướng phía đối thủ đánh tới. Đúng lúc này, Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay cũng là trong nháy mắt khẽ động. Khó mà hình dung kiếm chiêu như là nước chảy mây trôi, chiêu chiêu liên miên không dứt, để cho người ta khó mà chống cự. Cô Tô Mộ Dung nhà tổ truyền kiếm pháp, trong nháy mắt, mộ, tiền đến triệu, cho phục trường kiếm trong tay, giống như hóa thành một đạo ngân quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngân quang lướt qua, hỏa diễm ngưng tụ trường đao, trực tiếp bị một phân thành hai. Sau một khắc, Cao Kiệt đột nhiên cảm thấy giống như thiên địa dưới chỉ còn dưới cái này đầy trời ngân quang, còn sót lại hết thảy đều nhìn không thấy. Đầy trời ngân quang bên trong lại là biến đổi, đột nhiên trong lúc đó, một thanh to lớn hỏa diễm trường đao vào đầu rơi xuống câu. Oanh, trong óc vang lên ầm vang một tiếng, giống như bị thứ gì oanh kích một tí, lập tức mất hết ý thức. Sau cùng trong nháy mắt, nghe được hệ thống chụp giảm HP đến âm đếm được nhắc nhở. Trên bệ đá, Mộ Dung Phục trường kiếm cũng không có đâm trúng đối phương. Nhưng là, phịch một tiếng, hệ thống bên trong cũng đã vang lên đánh giết nhắc nhở. Đây mới thật sự là lấy kia nói. Hoàn thi bỉ thân, cái này làm là hàng lâm người Mộ Dung Phục, vậy mà sẽ sử dụng cường đại huyễn thuật công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.